Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 583, Thế Gian Đều Là Địch. Linh Bảo Thiên Tôn, một trận họp lớp tại tiến hành, Diệp Phàm cũng là một thành viên trong đó, chỉ là làm hắn thở dài, chính là tòa thành thị kia, chính là những người kia, nhưng là lần nữa gặp nhau sau mọi người tâm cảnh lại khác nhau rất lớn. Xã hội là một tòa lịch luyện trận, tài phú là rất nhiều người cân nhắc cuộc sống tiêu xích. Diệp Phàm tại đại học lúc mặc dù là một cái nhân vật phong vân, nhưng đi ra sân trường sau cái kia hết thảy đều không trọng yếu. Hiện tại sự nghiệp có thành tựu hay không là bị xem trọng nhất. Diệp Phàm mặc dù nắm giữ tài phú rất nhiều, nhưng là bây giờ lại như cẩm y dạ hành, không có cái gì khác người biểu hiện. Tự nhiên ở bên trong trường hợp như vậy hướng tới bình thường, không bị người coi trọng. Một cái tên là Lưu Vân Trí đồng học, bởi vì trước kia đại học lúc một lần xung đột, ở trong tụ hội đối với Diệp Phàm hơi có chút châm chọc khiêu khích. Hắn cùng với Diệp Phàm đồng dạng, sau khi tốt nghiệp lưu tại tòa thành thị này, nhờ vào một cái có chút bối cảnh thân thích trông nom, mở một nhà quy mô không tính lớn công ty. Trong các bạn học xem như có một fan thành tựu người. Diệp Phàm của chúng ta đồng học, người bây giờ trôi qua như thế nào? Hắn trong tiếng nói mang theo vài phần nhàn nhạt trào phúng. Không biết có hay không trước kia tiêu sái. Tạm được, ta tin phụng bình thản mới là thật. Diệp Phàm không có để ý, cả người rất thong dong cùng bình thản, chưa từng chút nào đem cái này ác ý trào phúng để ở trong lòng. Như là cao ngồi cửu thiên thần o, lại làm sao để ý đại địa bên trên con kiến hôi ân oán tại nguyên bản thời không bên trong. Diệp Phàm là một cái lòng dạ bao la người, không thèm để ý những thứ này, mà một thế này thì càng bất đồng. Nắm giữ trong tay qua hàng mấy chục tỷ tính toán tài sản, lại bước lên con đường tu hành, nhất định cùng những cái này bạn học ngày xưa không giống nhau. Tự nhiên có thể bình thản đối đãi đây hết thảy. Các ngươi còn tại hồng trần trong bể khổ dẫy dụa chìm nổi. Nhưng ta đã nửa siêu thoát trên đó. Làm sao lại là người một đường Lưu Vân Trí đụng phải cái đinh mềm. Bực mình phía dưới nhưng cũng bất đắc dĩ. Mặc dù trong bóng tối xa lánh, nhưng là trong mắt đối thủ một bước ngươi tiếp tục biểu diễn. Ta liền lẳng lặng nhìn bộ dáng. Thực sự để người nhức cả trứng. Bất quá người bên cạnh nhìn lấy một màn này. Một số người cũng đi ra hòa hoãn bầu không khí. Họp lớp lại tiếp tục tiến hành tiếp. Đến cuối cùng còn cùng đi ca hát. Cũng coi là so sánh vui vẻ. Thẳng đến lúc đêm khuya, mọi người mới từ chuẩn bị rời đi. Riêng phần mình phải trở về trụ sở của mình hoặc khách sạn. Dù sao ngày mai còn có sinh hoạt. Đem hồi trường học cũ đi xem một cái. Đường xa mà đến đồng học hầu như đều dự định tại cùng một quán rượu. Mà số ít mấy cái có xe đồng học đem phụ trách đưa bọn họ tới. Mà một chút trôi qua không như ý đồng học muốn ngồi taxi đi. Lại phát hiện bên cạnh mấy chiếc xe chỗ ngồi thực sự là có hạn. Để người có chút sầu lo. Thoạt nhìn, Diệp Phàm ngươi muốn chờ một lát taxi. Dù sao ngươi đã ở tòa thành thị này. Muốn để nhường lối đường xa mà đến đồng học. Lưu Vân Trí mang trên mặt mấy phần đắc ý. Giống như là đang nhìn cái gì trò cười. Nhưng mà không có chờ hắn đắc ý bao lâu, từ đằng xa có một hai sang trọng xe ben cấp tốc lái tới. Rất có loại sông ngang đánh thẳng tư thế. Cuối cùng trong tiếng thắng xe chói tai, đứng tại Diệp Phàm trước người. Diệp Phàm, ta không tới chậm a. Một cái tử y quần dài thiếu nữ mang theo vài phần hoạt bát linh động từ trong xe đi ra, mỹ lệ vô song, để chung quanh nhìn thấy người tâm động thần dao động. Không tính là muộn, Diệp Phàm khóe miệng hàm chứa cười. Người có thể tới, mà không phải để cho ta đón xe trở về. Ta coi như cảm ơn trời đất. Có lúc cơ tử nguyệt thiếu nữ tâm tính, làm việc có chút không đáng tin cậy. Đã từng đi ra tiểu quạ đen, đem Diệp Phàm một người lẻ loi trơ trọi rơi vào bên ngoài. Chuyện cũ năm xưa. Sách hắn làm gì, trên mặt của Tử Nguyệt mang theo vài phần xấu hổ. Sau đó lại thần khí mười phần, cọ sát trong suốt lóe sáng răng mèo. Đi thôi, được, thuận tiện đưa ta một chút hai cái đồng học. Diệp Phàm nhìn một chút ven đường còn đang chờ xe. Hai cái sắc mặt tiều tụy đồng học. Đi đến các nàng bên người. Làm ra mời. Ta đưa các ngươi một đường đi. Diệp Phàm đối với cái này hai tên nữ đồng học lòng có đồng tình. Đại học lúc đây là một cái khoái hoạt thiếu nữ đơn thuần. Ưa thích tại sân bóng bên ngoài vì bạn học ủng hộ hò hét. Có khi hay là mang theo ngượng ngùng vì bọn họ đưa lên mấy bình nước khoáng. Nhưng bây giờ sinh hoạt không như ý làm cho các nàng cả người lộ ra rất ủ rột. Sắc mặt trắng bệch, khí sắc phi thường không tốt. Toàn bộ ban đêm đều rất ít nói chuyện. Cảm ơn ngươi. Các nàng mang theo vài phần bối rối. Cảm tạ Diệp Phàm. Xe con phát động trước. Diệp Phàm cho người bên ngoài một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Để nhìn lấy nơi này Lưu Vân Trí gương mặt âm trầm. Xấu hổ tới cực điểm. Mọi người chung quanh biểu lộ không giống nhau. Có nghi hoặc cùng không hiểu. Cũng có kinh ngạc cùng phức tạp. Tất cả mọi người đều có ý trong lúc vô tình nhìn về phía Lưu Vân Trí. Nhìn thấy trước mắt sự thật cùng hắn nói tới tình huống hoàn toàn khác biệt. Tại thời khắc này, Lưu Vân Trí cảm giác trên mặt nóng bỏng. Giống như là bị người hung hăng tát một bạt tai. Cái kia mấy tên từng lấy khoan dung đối với Diệp Phàm thuyết giáo đồng học. Cũng đồng dạng cảm giác xấu hổ vô cùng. Muốn nói gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Mercedes chở mấy người đã dần dần đi xa. Mà không ít người còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Lưu Vân Trí thân thể cứng ngắc. Đối mặt đám người ánh mắt khác thường. Hắn cảm giác như có gai ở sau lưng. Diệp Phàm thật là thật bản lãnh a. Đây là bám vào cái nào Bạch Phú Mỹ con vịt chết mạnh miệng. Đây là hắn sau cùng kiên cường. Hắc, một số người nhẹ nhàng cười nhạo. Lại không có người nói tiếp. Ngày thứ hai lần thứ hai chạm mặt. Diệp Phàm trong mơ hồ về tới đồng học vòng trung tâm. Bị người chú ý. Cùng lúc trước rất khác nhau. Để hắn cảm khái thói đời nóng lạnh. Diệp Phàm. Hôm qua thiếu nữ kia là ai bạn gái của ngươi sao? Có người hỏi thăm ngày hôm qua một màn kia. Có chút ít bát quái. Ngươi không biết lúc ấy Lưu Vân Trí biểu lộ. Mặt đều đen. Diệp Phàm cười cười. Hắn làm sao lại không biết dù sao cũng là một cái tu vi thành công hóa long tu sĩ. Thần thức vô cùng cường đại. Lúc ấy người mặc dù bắt đầu rời đi. Nhưng thần niệm vẫn mơ hồ chú ý. Nhìn thấy Lưu Vân Trí cái kia tức hổn hển dáng vẻ cũng làm cho tâm tình mình thư sướng. Đó là của ta một cái bà con xa. Đến chỗ của ta nghỉ ngơi mấy ngày. Diệp Phàm nói. Lời này cũng không tính giả. Nhất là từ Hắc Hoàng nơi đó đã giải rồi trong truyền thuyết thần thoại hoàng đế. Cùng bắt đầu cổ tinh cơ ra quan hệ sau. Trên thực tế, truyền thừa mấy ngàn năm. Lúc trước hoàng đế ở lại đây khỏa cổ tinh bên trong huyết mạch đã sớm khuếch tán ra. Không phải vì cái gì gọi con cháu viêm hoàng, Diệp Phàm nếu là hướng phía trước ngược dòng cái 180. Thay mặt, thật vẫn cùng hoàng đế một vị dòng dõi có quan hệ. Nói cùng cơ tử Nguyệt là bà con xa quan hệ. Thật đúng là không có vấn đề quá lớn. Đúng lúc này, một cái nho nhã thanh niên mở miệng. Hắn gọi là Cử Giai Hoa. Là trận này tụ hội tổ chức một người trong. Chư vị, đêm qua ta nhận được một cú điện thoại. Chúng ta có 3 vị đồng học đem từ Đại Dương Bỉ Ngạn trở về. Cho nên ta muốn hơi kéo dài lần tụ hội này. Câu nói này nói ra. Trên mặt của Diệp Phàm ẩn ẩn có mấy phần kinh dị. Cái kia một trong 3 người. Đã từng cùng hắn còn có chút điểm liên lụy. Về sau lại mỗi người đi một ngả. Một người vì lý tưởng. Một người vì tu hành. Biết được biết gặp nhau nữa. Tâm tình có chút cổ quái. Bất quá cuối cùng thay đổi cười một tiếng. Chuyện xưa như sương khói. Không cần để ý. Người muốn đi Thái Sơn đi một vòng. Hắc Hoàng lười biếng nằm ở trên một chương sofa. Hỏi đến từ tụ hội bên trong trở về Diệp Phàm. Lý Tiểu Mạn trở về. Còn mang theo một người ngoại quốc. Biểu thị đối với Thái Sơn kính ngưỡng. Muốn đi nhìn qua. Diệp Phàm trở về chính là cáo chi cái này sự kiện. Muốn xuất đi du lịch một chuyến. Có lẽ sẽ có 2-3 ngày không ở. Để nó chớ có lo lắng. Thái Sơn a, cái kia nhưng là một cái không tầm thường địa phương. Vẻ mặt Hắc Hoàng biến ảo. Nhiều hơn mấy phần hồi ức. Hiển nhiên cái danh từ này tại trong lòng của nó không tầm thường. Cùng một ít người, một ít sự tình có hết sức liên lụy. À, như thế nào cái không tầm thường pháp? Diệp Phàm có chút hiếu kỳ. Mặc dù bước vào con đường tu hành 6 năm, nhưng là đối với một chút trong cổ sử đại sự không rõ ràng lắm. Nơi đó đã từng có một vị có 102 cổ kim thiên đế nhân vật thủ bút tồn tại. Để người phiền muộn tuế nguyệt trôi qua. Hắc Hoàng nghĩ tới năm đó Thạch Hạo, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Thiên đế nhân vật so với trong miệng ngươi nói tới cực đạo chí tôn, thậm chí cả tiên vương như thế nào, ha, căn bản không cùng đẳng cấp. Hắc Hoàng nói, giữa hai bên là khác nhau một trời một vực. Đây chính là quan sát giới hải tiên đế nhân vật. Ngươi lần này đi Thái Sơn, bản hoàng cũng đi cùng đi, xem như tưởng nhớ lúc trước dấu vết của hắn. Hắc Hoàng thuận miệng nói ra, bất quá lời này vừa nói ra thì có loại không rõ cảm ứng dâng lên. Huyền diệu khó giải thích, không thể đo lường. Ừ, đại hắc cầu trở nên túc mục, ngưng thần đi bắt vừa rồi lóe lên một đường linh quang. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác sẽ có thiên đại sự tình muốn phát sinh. Nó ra khỏi phòng, đi vào trong viện, ngắm nhìn bầu trời, bói đo thiên cơ. Trong lúc mơ hồ thấy được một bộ lại một phó hình ảnh. Có tinh hà thay đổi. Ngũ sắc tế đàn lập lòe quang hoa. Đây là rời đi địa cầu cơ hội. Hắc Hoàng cơ hồ muốn gào thét. Mang trên mặt mấy phần kích động. Rốt cuộc phải giải thoát rồi. Giờ khắc này. Ở trên không trung theo gió nhi động trên đám mây. Một cái tóc bạc hoa dâm lão chuẩn đế cũng ngẩng đầu. Nhìn thấy ở trong vũ trụ hướng về viên này cổ tinh vượt qua mà đáng sợ hơn đồ vật. Ánh mắt lăng lệ đến cực hạn. Lại là cửu long kéo quan. Ngoặc kép chấm chấm. Lại nói. Một con chó theo một thớt long mã đi leo Thái Sơn. Cái này sẽ có hay không có chút khác người a? Diệp Phàm gương mặt bất đắc dĩ. Nhìn lấy một bên đại hắc cẩu. Mấu chốt nhất là. Các ngươi có thể làm được hay không giữ yên lặng. Không nên mở miệng nói tiếng người, ai nói bản hoàng chỉ là chó. Liền không thể làm người, Hắc Hoàng khịt mũi coi thường. Thân thể nở rộ vạn đạo quang thải. Cuối cùng hóa thành một thiếu niên. Ẩn ẩn có tiên đạo ý vị. Siêu phàm thoát tục, cái kia nhan trị, khí chất kia, ra ngoài tản bộ một đám. Không thông báo mê đảo thiếu nữ bao nhiêu. Mà ở một bên long mã chừng mắt nhìn. Cũng là biến ảo thân hình. Trở thành một tóc đỏ đại hán, khôi ngô mà bá khí. Diệp tiểu tử, ngươi đi theo bạn học của ngươi đi leo Thái Sơn. Chúng ta tự thành một đám, cuối cùng tại đỉnh núi Thái Sơn tụ hợp liền xong việc. Hắc Hoàng phất phất tay, hướng về phía một bên Cơ Tử Nguyệt mở miệng. Tiểu nha đầu, cùng đi với chúng ta đi. Hảo đát, thiếu nữ nhất bính nhất khiêu chạy ra thu thập vài thứ. Mà Hắc Hoàng thì là nhìn lấy Diệp Phàm trịnh trọng mở miệng. Tiểu Diệp tử, ngươi mình làm ra lựa chọn a. Đây là ngươi rời đi địa cầu, tiến vào càng thiên địa rộng lớn cơ hội tốt nhất. Chính ngươi nắm chặt, ai, ta cần theo phụ mẫu nói xuống. Diệp Phàm có chút phiền muộn, chuyến đi này, không biết lúc nào mới có thể trở về. Hắn có chút lo lắng, mặc dù phụ mẫu đều bị hắn trong bóng tối thi triển thủ đoạn. Tẩy cân phạt tùy, có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng là đi xa tinh không? Khả năng lại lúc trở lại đều đã trăm năm qua đi. Hắc Hoàng nói tinh không chi hỗn loạn tranh đấu, để hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối nhất định có thể trở về. Khả năng ngày nào đó liền chiến chết ở đâu, liền thi cốt cũng không tồn. Ngẫm nghĩ nửa ngày, Diệp Phàm cuối cùng cho phụ mẫu thông điện thoại. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh trình bày trên người mình phát sinh hết thảy. Đủ loại sự tình để bên kia lão nhân nhận trùng kích cực lớn. Cuối cùng bọn hắn để Diệp Phàm bản thân buông tay đi xong. Đi ra con đường của mình. Không cần mong nhớ bọn hắn. Hiếm có thông hướng càng thiên địa rộng lớn cơ hội. Tại sao phải buông tha cho chứ làm điện thoại đánh xong. Trong lòng Diệp Phàm giống như là buông xuống một tảng đá lớn. Cả người tinh khí thần đều được thăng hoa cùng thuế biến. Chiến ý dồi dào, muốn một hồi vũ trụ mọi người kiệt. Vũ trụ, tinh không, ta tới. Ngoặc kép chấm chấm, trèo lên Thái Sơn. Đạp phong thiện địa, cuối cùng đặt chân đỉnh núi Thái Sơn Ngọc Hoàng Đỉnh, nhìn xuống dưới chân Vạn Sơn, ngóng nhìn Hoàng Hà, để người khác sâu sáng tỏ Khổng Tử trèo lên Thái Sơn mà tiểu thiên hạ chân nghĩa. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Giờ phút này, tà dương xuống phía tây, vân phong phía trên đồng đều nạm tầng một ánh vàng rực rỡ sáng lên một bên. Lóe ra kỳ chân dị bảo vệ hào quang, thắng cảnh như vậy, không khỏi khiến người ta say mê. Nhưng mà mấy cái sáng tỏ tiếp đó sẽ xảy ra tình huống gì người lại không có quan tâm quá nhiều loại này cảnh đẹp, mà là ngước nhìn thương khung, đang lẳng lặng chờ đợi cái gì. Răng rắc, nhưng mà, còn không có đợi đến theo dự đoán xa hoa, phi thuyền. Lại đầu tiên là có tiếng nổ lớn bộc phát, tại từng cái trong lòng sinh linh nổ tung. Trong nháy mắt đó cảm giác, là toàn bộ thế giới cũng không tại chân thật. Ngày, rách ra, tại đỉnh núi Thái Sơn. Một chút nhìn lấy tà dương cảnh đẹp du khách đang gọi. Sắc mặt bọn họ đều có chút điên cuồng. Chỉ trên bầu trời lớn tiếng hô quát. Ngày, vậy mà rách ra, tại cái kia trên bầu trời, xuất hiện từng đạo tung hoành nghìn vạn dặm to lớn khe. Ở nơi này chút sau lưng của khe là từng mảnh vũ trụ tinh không đen nhánh. Chiếm cứ tại trên hành tinh cổ này những đỉnh phong đó cường giả sen lẫn diễn hóa ra thời không. Bích trướng, trung quy là bị kích phá. Hắc Hoàng ngửa đầu nhìn lấy một màn này, cho bên cạnh Cơ Tử Nguyệt giảng giải. Từ đó về sau, viên này cổ tinh cũng sẽ bị hư thần giới lực lượng bao phủ đi vào. Dung nhập vào ầm ầm sóng dậy trong vũ trụ. Ngoặc kép chấm chấm, địa cầu tầng khí quyển bên ngoài. Cửu Long kéo quan phía trước vào. Trong khi muốn phủ xuống thời giờ, bị một loại to lớn lực cản. Một tầng lại một tầng trùng điệp thời không bình chướng nằm ngang ở phía trước. Tương hỗ câu liên, hóa thành như là thế giới thai màng một dạng đồ vật. Ở nơi này thai màng bên trên, còn có rất nhiều đáng sợ lạc ấn. Có tiên chuông, có hoang tháp, có bốn chuôi sát kiếm. Bọn chúng cách trở ngoại lực thẩm thấu, như là một cái thế giới đóng kín một dạng. Nhưng mà hết thảy này lại thế nào chống đỡ được Cửu Long kéo quan phải biết. Tại cái kia quan tài đồng bên trong, thế nhưng là có một thế giới chân thật. Mênh mông tiên giới hư ảnh tại quan tài đồng sau hiển hiện ra. Mang theo một loại vỡ nát hết thảy uy thế trùng kích. Cùng cái kia thời không giới màng va chạm, để hư không sụp đổ. Cuối cùng, giới màng bị đánh nát, vỡ vụn, hồng hoang cổ tinh chân chính bại lộ ở trong vũ trụ tinh hà. Trên đó khí tức khuếch tán tiến vào cửu thiên thập địa. Bị rất nhiều đứng ở đỉnh cao nhất sinh linh sở cảm ứng đến. Có một loại giống như đã từng quen biết pháp tắc chấn động. Cổ vương trong cung, một cái đế quân nhíu mày. Sau đó ánh mắt trở nên hừng hực bắt đầu. Nhớ tới một chút chuyện cũ. Trong tinh không gào thét. Cực điểm phẫn nộ. Linh, bảo, ngày, tôn, giới màng vỡ nát. Bị áp chế kia Chu Tiên kiếm trận cùng Linh Bảo Thiên Tôn khí tức không còn che lấp. Bị những thành đạo đó sinh linh xuyên thấu qua đại đạo mà cảm ứng được. Năm đó, Linh Bảo Thiên Tôn bị Hắc Hoàng lợi dụng. Lấy sát trận chém ngang các cường giả. Đánh cho bọn hắn thảm bại. Càng là ở trong bản nguyên lưu lại đạo thương. Hành hạ bọn hắn trăm ngàn năm. Bây giờ mặc dù khỏi hẳn. Nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới. Lại làm sao có thể không hận Hắc Hoàng cố nhiên muốn vào chỗ chết đánh. Nhưng là Linh Bảo Thiên Tôn cũng không thể bỏ qua. Muốn nó hoàn lại nhân quả. Một sát na này, toàn bộ vũ trụ đều trở nên đáng sợ lên. Một tôn lại một tôn đỉnh phong cường giả nổi giận. Chấn động cửu thiên thập địa. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.